Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, chương 27, Trảm Vũ Mông. Cao ngạo trên sườn núi, một lão hai nhỏ ba đạo thân ảnh lặng yên hiển hiện. Nơi xa là dần dần bị đỏ thẫm biển lửa thôn phệ rách nát trang viên. Xem đi, nơi này dù sao cũng là tộc ta trên danh nghĩa tổ địa. Ngày bình thường rách nát chút cũng liền thôi, bây giờ lại tại trong vòng một đêm bị thần bí đại hỏa thiêu hủy. Lại nhìn ngồi cao hoàng đô đám kia vương hầu như thế nào chấn nộ. Thạch Kiến An lão nhân cười lạnh, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong lòng ông lão một mực có dấu tận trời lửa giận. Quán Thạch Quốc hoàng tộc nhắm mắt làm ngơ, hận Vũ tộc ngang ngược càn rỡ. Càng khí mình vô năng, tổ ra ra, ta muốn đi một chuyến thành Trùng Vân, đem Vũ tộc ở lại nơi đó cứ điểm nhổ. Vũ tộc một cái nho nhỏ quản sự cũng dám đối với ta thứ hai tổ địa nhe răng. Đây là ta Thạch tộc trên dưới sỉ nhục lớn lao, không chảm hắn mấy người. Ý niệm thực tế không cách nào thông suốt. Thạch Hạo mở miệng nói ra, trong nguyên tác, Thạch Quốc đối với Vũ tộc thái độ rất có vấn đề. Tiểu bất điểm cứu đi Thạch Thanh Phong, lúc gần đi phóng hỏa đốt thứ hai tổ địa, dẫn tới Thạch Quốc hoàng đô chấn nộ, nhân hoàng để lại ba tôn vương hầu tra rõ việc này. Vũ tộc đối với thứ hai tổ địa tất cả động tác như vậy bại lộ. Theo lý mà nói, thứ hai tổ địa chính là Thạch Quốc tổ địa, rất nhiều tổ tông bài vị chỗ. Tổ địa bị hủy là triệt để chuẩn bị cái Thạch Quốc hoàng tộc mặt. Khiến tất cả Thạch tộc hoàng thất vương hầu hổ thẹn. Lúc này cha gia Vũ tộc ở trong đó đóng vai ám muội nhân vật. Không nói xông vào Vũ vương phủ một đao chém chết Vũ vương cái này lão âm so. Chí ít cũng phải chảm Vũ vương một tay. Để nó biết được cổ quốc hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt. Ba tôn phụng lấy nhân hoàng ý chỉ vương hầu cha tới cha lui. Động tĩnh ngược lại là huyên náo rất lớn. Có thể cuối cùng lại chỉ chạm một cái gọi mưa ngu dốt bên ngoài tiểu lâu la. Sau đó liền phủi mông một cái về đều phục mệnh đi. Thạch Quốc Thánh Hoàng nếu là biết hắn hậu đại như thế sợ bước. Sợ là sẽ phải hùng hùng hổ hổ theo trong phần mộ leo ra. Đem những thứ này không có chứng ra hỏa hết thảy chém cho heo ăn lợn. Lần này, Thạch Hạo không có khả năng liền như vậy nhẹ nhàng bỏ qua Vũ tộc. Đi thành Trùng Vân, chém hết Vũ tộc người. Thạch Kiến An cúi đầu nhắc tới một câu, chợt cất tiếng cười to. Tốt, lão tử đã sớm muốn làm như vậy. Không hổ là lão tam loại. Chúng ta được đuổi đến Vũ tộc chưa nhận được tin tức phía trước. Đuổi đến ở ngoài ngàn dặm thành Trùng Vân cứ điểm, cho nên cần một chút nho nhỏ viện trợ. Nói, Tiểu Thạch lấy ra một viên óng ánh cốt địch thổi lên. Ly, dị thường bén nhọn tê minh thanh vang vọng chân trời. Một đầu thân thể khổng lồ thái cổ ma cầm huy động một đôi sâu thanh vũ cánh cấp tốc phá không mà đến. Một cái chớp mắt mấy chục trượng, thái cổ ma cầm thanh thiên bằng. Nhìn qua đầu kia khí chất thần tuấn màu xanh bằng điểu, lão nhân không khỏi động dung. Cũng không phải nói đầu này thái cổ di chủng như thế nào cường đại, thân là nhân tộc vương hầu hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết động thiên cảnh con non. Có thể nó huyết mạch lại dị thường thuần khiết, đủ thấy Thạch tộc tổ địa kinh người nội tình. Tổ địa còn có ba đầu thanh thiên bằng, đều là ta tộc chiến thú. Thạch Hạo cười cười, lôi kéo hai người nhảy vọt đến thanh thiên bằng trên lưng. Ngự lấy ba nhỏ đơn độc, trong đó lão đại cực nhanh biến mất trên cửu thiên nồng đậm tầng mây bên. Trong, dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ đi trước cùng vị kia tên là Hải Gia Gia lão nhân nói từ biệt. Để tránh vị kia hiền lành lão nhân lo lắng điền trang bên trong tổ tôn hai người. Thành Trùng Vân. Một tòa vĩ đại trong trang viên, đứa bé kia còn sống sao? Mặt trắng không dâu trung niên nhân hững hờ mở miệng, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có khiếp người phù văn xen lẫn. Đúng là một vị cốt văn tạo nghệ cao thâm cao thủ. Vũ Mông, hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ, đến từ cổ quốc Hoàng Đều Vũ Vương Phủ. Lần này thụ trong phủ một tên quyền cao chức trọng trưởng bối nhờ vả giáng lâm nơi đây. Tuần sát vũ tộc tại Tây Cương tất cả lớn sản nghiệp. Tiện thể hoàn thành nào đó hạng bí mật sứ mệnh. Hồi Vũ Mông đại nhân, đứa bé kia còn sống, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Bất quá theo quan sát của chúng ta, hắn hơn phân nửa là tòa kia rách nát trong trang một vị nào đó lão quái vật dòng dõi mạo danh thay. Thế, cũng không phải là năm đó đứa bé kia. Nơi đây quản sự liền vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng nói, thà giết lầm không thể bỏ qua, đứa bé kia phải chết. Trong phủ các trưởng bối không hy vọng hắn còn sống. Ngươi, hiểu ý của ta không? Trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến kinh người. Đúng, thuộc hạ minh bạch, ta sẽ mau chóng an bài hắn chết bởi một trận ngoài ý muốn. Đoạn trước thời gian, đầu kia độc dao chỉ là cắn què hắn. Lần này phải chết, quản sự bỗng nhiên một cái cơ linh. Liên thanh bảo đảm, trung niên nhân híp mắt dò xét một lát. Cuối cùng thận trọng gật gật đầu. Người minh bạch ta ý tứ liền tốt. Mau chóng an bài, oanh, oanh, kiến trúc hùng vĩ bị nháy mắt san bằng. Tên kia tu vi bất quá bàn huyết cảnh, quản sự căn bản không kịp phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống xanh đậm thú chảo tươi sống vồ nát. Bụi mù cuồn cuộn, Vũ Mông chật vật không chịu nổi tự phế khư bên trong lăn xuống mà ra. Vũ Mông, ngươi sự tình phạm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trên cửu thiên, thái cổ ma cầm dương cánh, một tôn thiếu niên thiên thần ngậm lấy cười. Các ngươi dám tìm ta vũ tộc phiền phức, chán sống phải không? Huyên náo đầy bụi đất, Vũ Mông gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc từ trên mặt đất bò lên. Vũ tộc, so với ta thạch tộc như thế nào? Một cái vì ta thạch tộc trấn thủ môn hộ chó mà thôi. Còn dám lật trời hay sao? Già nua cười to rơi xuống. Lão nhân khôi ngô thân thể xuất hiện tại mưa ngu dốt trong tầm mắt, dẫn tới cái sau con ngươi co rụt lại. Thạch Kiến An, ngươi điều không phải sắp chết rồi sao? Xuất thân Vũ Vương Phủ Vũ Mông, nháy mắt nhận ra tôn này hoàng tộc thiên hầu. Nhờ các người vũ tộc phúc, tạm thời còn không chết được. Thạch Kiến An nghe vậy cười ha ha, vận lên cốt văn đem bên cạnh thân tiểu thạch đưa xuống dưới. Hạo Nhi, động thủ đi, giết hắn. Hạo Nhi, chẳng lẽ ngươi mới là năm đó đứa bé kia? Vũ Mông ánh mắt chuyển hướng Thạch Hạo, cảm thấy nó hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút quen thuộc. Người chết không cần biết quá nhiều, động thủ đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thạch Hạo như kim xí đại bằng con non, nhẹ nhàng rơi đến mặt đất, trái phải đều là chết. Vậy ta liền giết ngươi, vì tộc ta tiểu chủ mở đường. Không thể trốn đi đâu được, mưa che gương mặt dữ tợn. Lòng bàn tay cốt văn xen lẫn, phủ đệ chỗ sâu hồ nước bị cấu kết, hạ xuống mưa lớn mưa to, nháy mắt đem phạm vi mấy trăm trượng bên ngoài hóa thành một mảnh trạch quốc. Thao thiên cự lãng phô thiên cái địa nện xuống, mỗi một giọt nước mưa đều có thể so với sắc bén nhất lông mũi tên. Vũ tộc chính là thượng cổ thần mưa huyết mạch, trời sinh liền có thể ngự sử nước mưa lực lượng. Thủy hành chi đạo a, ta nhớ được nước giống như mở điện đi tương đương. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một mặt óng ánh cổ kính. Tại Vũ Mông cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong, thôi động cốt văn, cấu kết mặt này toan nghê bảo kính bên trong ẩn chứa lôi đạo thần tính. Oanh, oanh, oanh, khôn cùng lôi đình hạ xuống, cấu kết toàn bộ trạch quốc. Tại nước nặng lực lượng gia trì, cuồng bạo lực lượng sấm sét bị tăng phúc đến đỉnh phong. Đầy trời màu vàng lôi đình đem trong nước bóng người nháy mắt bao phủ. hóa thành than cốc, lượn lờ khói trắng bay lên, đầy trời nước mưa qua trong giây lát tán sạch sẽ. Hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ, vũ mông chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN